Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, sát thủ thần triều tiêu diệt. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy cơ tử Nguyệt Trinh, chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 40.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 300.000, hiện tại thăng cấp. Thăng thể chất, thăng huyết luân nhãn cũng là muốn 30 vạn phản phái chỉ. Mạc Thiên tư duy một hồi, vẫn là quyết định trước tiên thăng cấp. Thăng cấp, leng keng, khấu trừ 300.000 điểm phản phái chỉ. Chúc mừng túc chủ thăng chí tiên 4 bán thánh cảnh. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái chỉ không? Cá nhân tin tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, huyết mạch. Hỗn độn ma thể, thăng cấp tầng thứ 5 cần hao tốn 300.000 điểm phản phái trị. Gạch nối, tu vi, tiên tứ cảnh, thăng cấp tiên ngũ cảnh cần hao tốn 400.000 điểm phản phái trị. Mangekyo huyết luân nhãn, thăng cấp vĩnh hằng Mangekyo huyết luân nhãn cần hao tốn 300.000 điểm phản phái trị. Mị lực trị, 300. Thế giới hiện tại trị số trung bình 150. May mắn chị, 100. Thế giới hiện tại trị số trung bình 80. Còn lại phản phái chị, 100.000. Kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược. Kỹ năng hiện có, giai tự bí, hành tự bí, Seragon, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường. Vòng quay vật phẩm, hám thiên lôi, X1, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, nhẫn chữ vật, thôn thiên ma bình, long văn hắc kim đỉnh, lại một cái nguyệt thật nhanh mà qua. Mạc Thiên cùng ba vị nữ thần trải qua tính phúc mà vui sướng sinh hoạt. Một ngày này, Mạc Thiên rốt cuộc rời khỏi yêu tộc. Là thời điểm đem kia tìm chết sát thủ thần triều nhổ tận gốc. Tại tiểu hoa dưới sự chỉ dẫn, Mạc Thiên rất nhanh liền đi tới đông hoang nơi nào đó. Nơi này là sát thủ thần triều, địa ngục, căn cứ mà. Bởi vì ám sát Mạc Thiên quan hệ, địa ngục, mạnh nhất nội tình sát thánh. Một vị sống hơn 6.000 năm lão quái vật, chết tại yêu đế phần mộ ra. Còn có tiên đài 1, 2, 3 cảnh sát thủ, tổn thất tiếp cận 10 vị. Hôm nay, địa ngục, cơ hồ chính là một cái xác không. Hiện tại bất kỳ một cái nào thế ra, thánh địa tìm ra bọn họ, đều có thể đem hắn nhóm nhổ tận gốc. Nhưng vấn đề là không có ai tìm được. Không cần lo lắng, từ khi thiên đình tiêu diệt sau đó, địa ngục, nhân thế gian ở mảnh này cổ lão đại trên mặt đất ẩn núp mười hơn mấy vạn năm. Chúng ta là tuyệt đối an toàn. Không có ai có thể tìm đạt được chúng ta. Một vị bán thánh cấp bậc lão sát thủ như thế an ủi mọi người. Không sai. Chúng ta truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Kể từ hôm nay, địa ngục, nhân thế gian đi trước ẩn núp. Đợi những cái kia thái cổ vương tộc xuất thế thời điểm. Đến lúc đó vẫn là trời của chúng ta dưới. Lúc này, trong nhân thế vị kia sát thánh lão đầu đến một đám sát thủ đi vào. Đi vào ám sát Mạc Thiên, là địa ngục sát thánh. Nhân thế gian còn có một vị sát thánh. Kia vì trong nhân thế sát thánh đứng chắp tay. Ngạo nghễ nói, từ hôm nay, địa ngục nhập vào ta nhân thế gian. Vạn năm bên trong, lão phu định để cho ta sát thủ thần triều một lần nữa quật khởi. Đây là muốn thống nhất đạo thống. Rồi, nhưng mà địa ngục chi người không cách nào phản kháng. Đang lúc này, một tiếng thanh âm lạnh lùng nổ vang tại ở chân trời. Không nên phiền toái. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không có sát thủ thần triều. Toàn bộ địa ngục điện đường tất cả mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Kia lúc trước còn uy phong lẫm lẫm nhân thế gian sát thánh cũng là vẻ mặt tái mét. Là hỗn độn thể Mạc Thiên. Hắn đã tìm tới cửa. Làm sao có thể. Chúng ta trong lòng đất. hơn nữa có trận pháp cắt đứt, hắn là làm sao tìm được. Xong rồi, chúng ta sát thủ thần triều, triệt để kết thúc, ngoặc kép, vị kia trong nhân thế sát thánh còn chưa kịp hưởng thụ nhất thống sát thủ thần triều vui sướng. Bị Mạc Thiên một câu nói liền sợ chạy trốn tại đây. Tại chỗ lưu lại một cái hư ảnh dần dần tiêu tán. Để lại một chỗ mộng bức sát thủ bừa bộn. Với tư cách thánh nhân, hơn nữa còn là một vị đính cấp sát thủ. Tốc độ tự nhiên nhanh vô cùng. Không có tốc độ, lại làm sao xuất kỳ bất ý ám sát người khác. Nhưng mà thế gian này rất ít có mau qua hành tự bí gì đó. Nếu như đây sát thánh đem hầu tử Cân Đấu Vân lấy được, nói không chừng còn có chút cơ hội, nghênh đón hắn là diệt thế nhất kiếm. Lần này, Mạc Thiên một kiếm này xuyên qua toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực. Từ dưới đất nhìn, thiên đạo có một đạo vô cùng khủng bố tràn đầy sát ý hắc tuyến tiếp nối ở chân trời khoảng. Đây là Mạc Thiên ở cái trước thế giới Trảm Thiên Nhất Kiếm. Thăng cầu kim đậu không cho dù hắn cảnh giới hiện tại thấp hơn sát thánh một cảnh giới, cũng vẫn có lòng tin nhất kiếm đem hắn miểu sát. Kiếm khí màu đen nơi đi qua, hư không vỡ vụn, hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất, đem sát thánh vươn người chặt đứt. Sát thủ thần triều cái cuối cùng sát thánh vẫn lạc. Tiếp theo, Mạc Thiên trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một cái tương tự với lựu đạn bỏ túi đồ vật. Đây là vòng quay vật phẩm hám thiên lôi. Mạc Thiên trực tiếp ném xuống. Một lát sau, một đóa chấn động không gì sánh nổi đám mây hình nấm xông thẳng trời cao. Kinh khủng hơi nóng trong nháy mắt bao phủ bốn phía vạn dặm chi địa. Nơi đi qua, một phiến hoang vu. Không có một ngọn cỏ. Hình ảnh này người địa cầu tương đối quen thuộc. Tương tự bom nguyên tử bạo xuất đến loại cảm giác đó. Bất quá hám thiên lôi so với bom nguyên tử còn muốn kinh khủng hơn. Một khắc này, giống như toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực đều rung một hồi. Một khắc trước vừa nhìn lên bầu trời bỗng nhiên thoáng qua một đầu vô cùng kinh khủng hắc tuyến. Sau một khắc, toàn bộ tinh cầu bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, một màn này đem rất nhiều người đều làm cho sợ choáng váng. Đây là tình huống gì? Mạc Thiên lấy ra hám thiên lôi, đây là muốn triệt triệt để đem đây sát thủ thần triều giải quyết. Một con chuột cũng không muốn lưu lại, đây là cho cấm khu một cái cảnh cáo, cũng là phủ đầu ra oai. Rõ ràng nói cho trong cấm khu những cái kia hơn mấy cái thời đại siêu cấp cường giả. Ngày sau chờ các ngươi xuất thế sát thủ thần triều liền là kết cục của các ngươi. Đương nhiên, hám thiên lôi là quần thương tính vũ khí. Những cái kia tiên nhất cảnh trở lên ít nhất bị nhiều chút tổn thương. Vẫn như cú trốn thoát, nó người hắn đã toàn bộ chết sạch. Mạc Thiên nhất kiếm giết một người. Đem trốn ra được kia hơn 20 vị tiên nhất, tiên nhị, tiên tam cảnh sát thủ toàn bộ chém chết. Khi hắn chém giết cuối cùng vị kia tiên tam cảnh lão sát thủ thì hắn lão sát thủ chờ đợi Mạc Thiên, mắt đầy tơ máu, tức giận nói, đợi thành tiên lộ mở ra, người chắc chắn phải chết. Mạc Thiên cười nhạt, nói ra, trong cấm khu những con chuột kia cướp. Bản vương cũng không để vào mắt. Sau đó, nó giết chết rồi sát thủ thần triều cái cuối cùng sát thủ. Đến tận đây sát thủ thần triều triệt để tiêu diệt. Trên chương bị hòa hài. 10. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.